101 mẩu chuyện của đôi ta. Chương 30. Góc truyện audio.com. Chuyện thứ 86. Thời gian trước tôi đều ở nhà bởi vì tình hình dịch bệnh. Đi ra ngoài mua đồ ăn là Y tiên sinh đi. Sau đó lướt di động thì thấy có nhiều gia đình đều do đàn ông ra ngoài mua đồ ăn. Không phân biệt được đồ. Không biết lựa. Lựa thật lâu rồi mua về còn bị vợ cằn nhằn. Tôi nói với Y tiên sinh. Mau mau mau. Anh mau cảm ơn em. Anh không hiểu. Vì sao cảm ơn em? Cảm ơn em ngày thường để anh đi mua đồ ăn. Nhờ vậy anh biết đủ loại. Bây giờ đi ra ngoài mua sẽ không mua nhầm. Trở về cũng không bị cằn nhằn. Vẻ mặt anh khinh thường. Em cứ việc nói thẳng. Kêu anh cảm ơn em vì bình thường em lười đi ra ngoài mua đồ ăn. Tôi làm lơ sự khinh thường đó. Cầm di động xem. Vẻ mặt cười ngớ ngẩn. Anh đứng dậy lắc đầu. Đi vào bếp nấu ăn. Trước đây lúc đi học. Sao anh không phát hiện em lười đến vậy? Chấm. Tôi hỏi ảnh. Vậy nếu anh biết em lười thì có cưới em không? Cưới. Ảnh nhấn mạnh. Ai bảo anh yêu em? Mèn đất ơi. Tỏ tình đột xuất không kịp chuẩn bị. Ngại ghê. Chuyện thứ 87. Trong lúc có dịch bệnh. Những ngày ở nhà thật đau khổ và khó khăn. Mỗi sáng lên official website của Nhật Báo Nhân Dân để đọc. Chú ý tin tức mới nhất của tình hình dịch. Mỗi lần đọc đều cảm thấy lo lắng và sợ hãi. Ở nhà rảnh đến độ hoảng hốt. Sau khi sửa chữa và tạo hình từng bông tường vi trong nhà. Lột vỏ toàn bộ các loại hạt trong nhà. Tôi thật sự chán nản và hoảng sợ. Kết quả là, tôi để ý đến tóc của Y tiên sinh. Sau đó, nhà bọn tôi trình diễn một màn kinh dị Y tiên sinh che đầu chạy quanh nhà. Tôi cầm kéo đuổi theo phía sau. Cuối cùng, Y tiên sinh chịu thua móng vuốt của tôi. Tôi, ha ha ha ha ha ha ha ha. Anh đừng nhúc nhích, đừng nghiêng đầu. Ôi má ơi, hình như cắt nhiều quá. Không sao, bên kia cũng cắt một chút. Cân xứng là được. Không được, không được. Bên này ngắn, để sửa bên kia một chút. Y tiên sinh. Tôi luống cuống tay chân với mái tóc của ảnh. Ảnh không dám soi gương. Cuối cùng, tôi cắt xong. Hai bên đối xứng nhau. Cùng chiều dài. Không hiểu sao nhìn không thuận mắt nhưng không biết chỗ nào. Tôi còn bày đặt khoe khoang gửi cho các bạn trong nhóm. Khu bình luận chia làm hai phe đồng cảm với mái tóc của Y tiên sinh. Cười tay nghề của tôi. Tôi kiên quyết không chịu chỉ trích. Thất bại là mẹ thành công. Tôi quyết định luyện thêm vài lần sẽ tốt hơn. Nhất định có thể trở thành giáo sư Tony giỏi nhất. Y tiên sinh quyết định lên mạng mua tóc giả cho tôi. Mua bao nhiêu cũng được. Chỉ cần tôi buông tha cho tóc của ảnh. Chuyện thứ 88. Sau khi tình hình dịch giảm bớt, tôi mua hạt giống bạc hà. Định trồng bạc hà ở ban công để pha trà và đuổi muỗi. Hạt giống được bán từng túi. Mỗi túi có 1.000 hạt. Sau khi về nhà, rảnh quá nên tôi quyết định đếm hạt. Muốn xem thử có 1.000 hạt hay không. Đối với hành vi này, Y tiên sinh gọi là quá rảnh nên quỡn. Tôi dùng cái nhíp nhổ lông mày để gắp từng hạt giống. Có trời mới biết khó khăn nhường nào. Hạt giống thật sự rất nhỏ. Đếm xong thì bỏ lên khăn giấy bên cạnh. Đủ 100 hạt thì viết một nét thẳng. Đếm tới hơn 90. Y tiên sinh nói. Quá rảnh. Đếm tới hơn 200. Y tiên sinh nói. Rảnh quá hóa điên. Đếm tới hơn 500. Y tiên sinh chẳng nói gì. Ánh mắt nhìn tôi như đang nhìn một đứa nhỏ ngốc nghếch. Chỉ biết lắc đầu. Đếm tới hơn 700. Đột nhiên bị mắc kẹt một chút. Không nhớ số tiếp theo là bao nhiêu. Tôi quay đầu trừng ảnh một cách hung dữ. Vẻ mặt ảnh khó hiểu. Tôi nói. Hơi thở của anh làm phiền em. Gương mặt ảnh đau đớn không thể tin nổi. Khi người ta là người thừa thì ngay cả việc hô hấp cũng trở thành tội lỗi. Sau đó quay về phòng. Cuối cùng đếm xong. Nhiều hơn 30 mấy hạt. Tôi vui vẻ chạy tới. báo tin vui với ảnh. Sau khi ảnh bày tỏ lời chúc mừng sâu sắc, còn chêm thêm một câu: bây giờ hơi thở của anh sẽ không làm phiền em nữa. Thiệt tình, đúng là người đàn ông keo kiệt và hay báo thù. Tôi tỏ vẻ rộng lượng nói rằng không phiền. Ảnh nịnh nọt, tạ nữ vương bệ hạ đã khoan hồng. Để tiểu nhân lấy trà cầu kỳ cho ngài. Cách chương.